Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 46 bị pháo hôi ngoan ngoãn nữ. 4. Chạy xong vòng lúc sau thể dục lão sư khiến cho đại gia tự do hoạt động. Tả Thiều Ngọc bước một đôi run rẩy chân ở yến cơ bên người ngồi xuống. Nhỏ giọng nói, thể dục lão sư nhất định phi thường thích đáng yêu nhỏ xinh. Bằng không cũng sẽ không mỗi lần đều như vậy chiều cố ngươi, yến cơ chớp chớp mắt. Không nói chuyện, tám ban người cũng tan. Hai cái lớp nam sinh cầm cái bóng rổ ra tới đánh. Hấp dẫn không ít nữ sinh ở bên cạnh quan khán. Trong đó một người thiếu niên phá lệ được hoan nghênh. Loáng thoáng đều có thể nghe được một cái gọi là Thẩm Trì tên ở các nàng trong miệng không ngừng. Xuất hiện, Tả Thiều Ngọc bị các nữ sinh tiếng kêu ồn ào đến não nhân đau. Nàng quay đầu nhìn hai mắt, chỉ vào trong đó ăn mặc màu trắng cầu phục sau lưng ấn nước cờ tự sáu nam sinh hỏi Yến Cơ. Bảo bối, biết hắn là ai sao? Yến Cơ theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi. Thiếu niên diện mạo tuấn giật, ánh mắt lược tàn nhẫn, làm Yến Cơ nghĩ tới đã từng một vị lang yêu bạn bè sói con. Cùng cái này ánh mắt còn có điểm giống, nàng lắc lắc đầu. Liền thấy Tả Thiều Ngọc nở nụ cười. Người quả nhiên không biết, hắn kêu Thẩm Trì, là chúng ta trường học khiêng bá tử, vốn dĩ ở Quý Anh cao trung đọc sách, hình như là xông cái gì họa đi. Liền tới nơi này, nhìn thấy kia một đám người không? Đều là hắn tiểu đệ, Tả Thiều Ngọc cho nàng phổ cập khoa học. Yến Cơ cùng nghe chuyện xưa dường như nghe mùi ngon. Ngay sau đó nàng lại nhớ lại chính mình sơ trung phong thái. Nhớ tới ta sơ trung thời điểm, cũng là một cái đại tỷ đại tồn tại a. Hai người ngồi dưới đất hàn huyên một lát, thời tiết càng thêm nhiệt lên, Tả Thiều Ngọc từ trên mặt đất đứng lên vỗ vỗ trên mông cho bụi. Kéo Yến Cơ nói, đi, thỉnh ngươi ăn đáng yêu nhiều, Yến Cơ cũng đứng dậy. Đang muốn xoay người đi quầy bán quả vạt. Phía sau đột nhiên truyền ra từng đợt hoảng sợ tiếng kêu. Ngay sau đó một cổ phá tiếng gió theo sát mà đến. Nàng không chút nghĩ ngợi, duỗi tay dùng sức túm Tả Thiều Ngọc. Hai người nháy mắt ngồi xổm xuống, ở ngồi xổm xuống kia một khắc bóng rổ trực tiếp từ các nàng trên. Đầu bay qua đi, tốc độ cực nhanh, có thể thấy được ném cầu người lực đạo có bao nhiêu đại. Thao Tả Thiều Ngọc mặt đều dọa trắng. Kia bóng rổ là xoa nàng sợi tóc nhi quá khứ, này nếu là tạp nàng trên đầu không được tạp ngốc sao? Nàng cọ đứng lên, quay đầu lại nhìn đám kia đồng dạng sợ tới mức không nhẹ xú nam sinh dương giọng mắng. Các ngươi nàng, mẹ đây là đánh người vẫn là chơi bóng a? Như thế nào, ngại chơi bóng không đủ kích thích còn muốn thử xem dùng cầu đánh người cảm giác? Ai nàng mẹ ném cái này cầu? Yến Cơ nhìn Tả Thiều Ngọc nắm chính mình run rẩy tay. Ánh mắt lạnh lùng, nếu không phải nàng phản ứng mau. Tả Thiều Ngọc phỏng chừng liền phải đi bệnh viện nằm mơ siêu tương đàm run run rẩy rẩy đứng ra. Nhìn giận phát tận trời Tả Thiều Ngọc, vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi a đồng học, ta trượt tay một chút ném chặt, thực xin lỗi thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát làm gì. Đánh cái cầu còn có thể trượt tay. Vậy ngươi chơi cái cầu a? Tả Thiều Ngọc bị dọa tàn nhẫn. Nghe được đối phương giải thích trực tiếp dỗi trở về, không khí đọng lại vài giây. Không biết là ai trước không nín được cười ra tiếng. Sau đó cười đổ một mảnh, tiểu tỷ tỷ đừng nóng giận. Hắn nhưng còn không phải là lại chơi cầu sao, đúng vậy đúng vậy. Sinh khí liền khó coi. Cái bình, người đi mua điểm đồ vật cấp hai cái tiểu tỷ tỷ xin lỗi bồi tội đi, nếu là còn sinh khí liền tấu. Hắn một đốn, người này không gì khác ưu điểm, chính là da dày thịt béo, không được chúng ta giúp ngươi tấu hắn. Bảo đảm tấu hắn quỳ xuống kêu ba ba tương đàm. Ngoạc kép, một đám gia súc Tả Thiều Ngọc bình tĩnh lại, nói, tính, lần sau chú ý. Không phải ai đều cùng ta giống nhau có thể bị người lôi kéo né tránh, nàng nhìn Yến Cơ liếc mắt. Một cái, chậm rãi phun ra khẩu khí, nói xong, Tả Thiều Ngọc lôi kéo Yến Cơ liền phải rời đi, lại bị Thẩm Trì gọi lại. từ từ, hắn một chân đá vào Tương Đàm trên mông. Đem cái trán trước bị ướt nhẹp tóc mái sau này một liêu. Bị khí 10 phần, đi nhận lỗi, Tương Đàm khóc không ra nước mắt. Tiểu tỷ tỷ, ta thỉnh các ngươi ăn quầy bán quả vạt. Các ngươi muốn ăn cái gì cứ việc chọn. Đừng khách khí, cũng đúng, Tả Thiều Ngọc khí còn không có ra xong. Nghe hắn nói như vậy cũng không tính toán khách khí. Bốn người liền hướng tới quầy bán quả vặt đi đến, thậm chí đi theo hai người phía sau không nhanh. Không chậm đi tới, hắn chân trường, Yến Cơ hai người đi hai bước cùng cấp hắn đi một bước. Thậm chí tầm mắt dừng ở Yến Cơ sau đầu. Kia nghịch ngợm đơn đuôi ngựa đi theo chủ nhân động tác tả hữu loạn choạng tựa hồ chú ý tới sau. Lưng nhìn chăm chú, Yến Cơ đột nhiên quay đầu lại, cùng Thẩm Trì ánh mắt đối thượng, nàng con ngươi trong suốt sạch sẽ, Thẩm Trì từ nàng trong mắt thấy được chính mình ảnh ngược. Trái tim như là bị điện giật một chút truyền đến tê tê dại dại cảm giác. Bước chân cũng bởi vậy dừng một chút, Yến Cơ chỉ nhìn thoáng qua liền quay lại đầu, Tương Đàm nhìn. Ngừng ở tại chỗ bất động, Thẩm Trì có chút nghi hoặc, chỉ ca ngươi sao, không có việc gì, Thẩm Trì hơi hơi nhíu mày, như là không xác định lại bổ sung một câu, ta khả năng bị cảm nắng, Tương Đàm, ngoặc kép chấm hỏi, tính, Thẩm Trì xách một tiếng, nhìn Yến Cơ hai người đã muốn chạy tới phía trước đi. Bước ra chân dài hai bước liền đuổi theo, cuối cùng Yến Cơ cùng Tả Thiều Ngọc hai người một tay dẫn. Theo một túi đồ ăn vặt trở về phòng học, dư lại Tương Đàm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Chỉ ca, kia chính là ta một tuần tiền tiêu vặt, liền như vậy không có. Ta cảm giác ta tâm hảo đau ngạ ô ô ô, Thẩm Trì lười đi để ý này giả khóc diễn tinh, nhìn đến Yến Cơ vào phòng học. Từ túi tiền chung lấy ra kẹo cao su ném vào trong miệng nhai nhai. Chậm gì gì hướng tới chính mình phòng học đi đến, lúc sau mấy ngày Tả Thiều Ngọc đều kinh ngạc phát. Hiện, cái kia suýt nữa tạp đến nàng người mỗi ngày đều sẽ mang theo hai túi tiền đồ ăn vặt ở phòng học. Ngoại chờ nàng ra tới, sau đó đem đồ ăn vặt phân cho nàng, cùng bên người Yến Cơ, hơn nữa mỗi lần Thẩm Trì đều sẽ ở bên cạnh. Ngăm đen thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Yến Cơ. Như là một đầu nhìn đến con mồi ác lang dường như. Làm Tả Thiều Ngọc có loại không tốt lắm dự cảm ơ siêu vị này giáo bá đồng học. Không phải là coi trọng nhà nàng đáng yêu nhuyễn manh Yến Cơ đi. Tả Thiều Ngọc nhìn mắt nghiêm túc ở trong túi chọn lựa đồ ăn vặt Yến Cơ. Người sau hơi hơi nhấp môi. Cau mày. Tựa hồ lại dối dám hẳn là ăn trước nào một bao đồ ăn vặt nàng Yến bảo bối ngay cả nhíu mày đều như. Vậy đáng yêu, suy nghĩ tưởng Thẩm Trì vẻ mặt bị khí, toàn thân đều tản ra một loại, lão tử thực khó chịu đừng tới chọc lão tử, hơi thở. Nếu là giáo bá thật coi trọng Yến bảo bối, hai người ở bên nhau nói, Yến bảo bối không phải sẽ bị khi dễ thực thảm sao? Yến bảo bối a. Người cảm thấy Thẩm Trì người này thế nào? Tả Thiều Ngọc chạy đến Yến Cơ bên người. Bà chiếm nàng ngồi cùng bàn vị trí ra tiếng khẩn trương hỏi, Thẩm Trì. Yến Cơ buông đồ ăn vặt túi tiền nghiêm túc cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhan giá trị phương diện nói nàng cấp 8 phần, thân cao 8 phần, dáng người phương diện đại khái có thể cho thượng 8 giờ 5 phần. Tổng hợp thêm lên nói, khá tốt nha, như thế nào là? Tả Thiều Ngọc chưa từ bỏ ý định, truy vấn, hắn nơi nào hảo, Yến Cơ vẻ mặt bình tĩnh, nếu ta không nhìn ra sai lầm nói, hắn đại khái có 8 khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Dáng người một bậc bổng, Tả Thiều Ngọc kinh ngạc, ngoặc kép chấm hỏi, nàng tiểu khả ái đang nói cái gì? Nhìn vẻ mặt trấn định Yến Cơ, Tả Thiều Ngọc cảm giác chính mình vừa rồi giống như xuất hiện ảo giác thời gian liền nhanh chóng. Như vậy đi tới thứ 6, Tương Đàm cũng hoàn toàn cùng hai người hỗn chín, còn bỏ thêm WeChat thời điểm Thẩm Trì cũng lấy ra di động đưa cho Yến Cơ. Chỉ nói một chữ, quét, sau đó Yến Cơ tiếp nhận di động, ngoan ngoãn quét mã QR tăng thêm bạn tốt đem điện thoại còn cấp Thẩm Trì thời điểm. Yến Cơ ngón tay ở hắn lòng bàn tay cào một chút. Nhẹ nhẹ ngựa ý từ lòng bàn tay lan tràn tới rồi trong lòng. Thẩm Trì nhịn không được nhíu nhíu mày. tựa hồ muốn làm điểm cái gì lại khắc chế. Sắc mặt nhìn qua không thế nào đẹp, thậm chí nhìn Yến Cơ. Người sau không chút nào sợ hãi cùng hắn đối diện, còn lộ ra một nụ cười. Bên miệng lộ ra hai cái ngọt ngào tiểu má lúm đồng tiền. Đôi mắt cong cong, như là trăng non nhi giống nhau, thậm chí cảm thấy có điểm tay ngứa. Muốn đi chọc chọc tiểu cô nương tiểu má lúm đồng tiền, thứ sáu tan học. Trong nhà tài xế đã sớm ở cổng trường khẩu chờ. Yến Cơ cùng ba người phất tay cáo biệt, sau đó tìm được nhà mình xe kéo ra cửa xe lên xe tiểu thư. Này chú quá vui vẻ sao, tài xế Lý Thúc ra tiếng hỏi, Yến Cơ cười trả lời. Thực vui vẻ, Lý Thúc lái xe thực mau ở một đống biệt thự ngoại dừng lại. Yến Cơ từ trên xe xuống dưới, mở cửa thay dép lê trở lại trong phòng của mình. Nguyên thân phòng là màu vàng nhạt, cửa sổ đối diện hậu hoa viên. Cảnh sắc ánh sáng đều thập phần không tồi, nàng đem cặp sách ném ở một bên. Lấy ra di động nằm ở trên giường, vừa lúc nhìn đến Tả Thiều Ngọc phát tới tin tức, thế giới đệ nhất Mỹ thiếu nữ, Yến bảo bối, người chủ nhật buổi sáng đi trường học vẫn là buổi chiều. Cửu vĩ, buổi sáng đi thôi, thế giới đệ nhất Mỹ thiếu nữ. Ta đây cũng buổi sáng đi tương đương nghe nói thành phố Tân khai một nhà công viên trò chơi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi chơi a. Cửu vĩ, hảo, Yến Cơ vừa định buông di động, liền nhìn đến một cái màu trắng chân dung người cho chính mình đã phát điều tin tức. Nhìn mắt ghi chú, là thậm chí, chơi trò chơi, Yến Cơ mị mị con ngươi, nghĩ đến thiếu niên trong mắt tàn nhẫn sắc cùng với kia một thân bị khí. Nhịn không được liếm liếm cánh môi, cửu vĩ, cái gì trò chơi nha, thậm chí. Vương giả vinh quang, cửu vĩ, chính là ta chưa từng chơi a. Thậm chí, ta dạy cho ngươi, Yến Cơ trong mắt mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Trở về câu hảo, thậm chí một con lỗ tai mang tai nghe. Một con lỗ tai nghe tương đàm ở bên cạnh cùng những người khác truyền thụ liêu muội đại pháp. Thanh âm rất lớn, có chút xảo tương đàm. Này liêu muội đâu, đầu tiên ngươi phải biết đối phương có cái gì yêu thích. Sau đó căn cứ đối phương yêu thích xuống tay, hiểu biết lúc sau liền có thể cùng nữ sinh có nhiều hơn đề tài. Lúc này ngươi nhất định phải ôn nhu muốn săn sóc, nữ sinh đều tương đối thích loại này loại hình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, thậm chí nghe, click mở Yến Cơ khung thoại. Người sau chân dung là một con béo quất miêu. Hắn ngón tay ở trên màn hình bay nhanh điểm đánh. Đã phát điều tin tức qua đi, được đến vừa lòng trả lời thậm chí mang lên một khắc chỉ tai nghe. Hoàn toàn màn hình tương đàm lớn giọng. Cùng lúc đó, Yến Cơ mềm mại thanh âm từ tai nghe truyền ra tới, thậm chí. Nàng tựa hồ ở ăn cái gì? Nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Ta ở ăn cái gì? Nói chuyện ngươi có thể nghe rõ ràng sao? Đang nghe đến chính mình tên đối Yến Cơ trong miệng nói ra một khắc. Thậm chí sửng sốt một hồi lâu, duỗi tay đặt ở trái tim chỗ vị trí, sau đó nhẹ giọng nói một câu, ngoà kép, thao thật nàng, mẹ đáng yêu muốn chết, tác giả có lời muốn nói. Thậm chí, đáng yêu, tưởng Nhật Yến Cơ, dáng người một bậc bồng, muốn ngủ, đạt thành chung nhận thức chấm JPG. Hết chương.